Bài 5. Tri kiến thế kia bởi do tâm đầu giải đãi, lợi danh ham hố lần lửa qua ngày, lì lất theo đời trở thành quê dốt. Chẳng ngờ già nua lụm cục gặp việc ngỡ ngàng, kẻ hậu học hỏi thưa không lời dịu dắt. Dẫu có luận bàn không ăn sách vở, nếu bị kinh khi bèn trách hậu sanh vô lễ. Tâm sân nổi dậy ăn nói lướt người, một mai ngã bệnh tại giường, các khổ tranh nhau bức ngạc, ngày đêm lo nghĩ lòng dạ bời bời, đường trước mịt mờ chưa biết về đâu. Từ đây mới biết ăn năn, khác đến đạo giếng sao kịp. Hận mình sớm chẳng giữ tu, tuổi già sanh nhiều lầm lỗi, lâm chung chợt đến lo sợ bàng hoàng, khác nào lưới phụng chim bay. Thức tâm theo nghiệp như người mắc nợ, kẻ mạnh trước đòi tơ lọc nhiều mối, chỗ nặng thì xa, quỷ dữ vô thường luôn luôn hờm chực, mạng chẳng kéo dài, giờ không thể đợi, ba cõi nhân thiên vẫn chưa ra khỏi, thọ thân như vậy kiếp số không cùng. Yếu giải: vì lỗi khi mới vào đạo biến nhát, do đó mà không thể dạy bảo cho người sau. Giả như có dạy bảo gì thì không nhầm đạo lý. Tổ dạy: vì chẳng lo học nên khi nghiệp quả đến rồi thì cái sự lo sợ và khổ não nó tranh nhau bức bách. Thơ kết: tri kiến thế vì xưa trễ nải, đã tham tài mà lại tham ăn, lây xây trong cõi phong trần, lẽ nào cho khỏi mười phần dại ngu. Chẳng dè nổi già nua lụm cụm, gặp việc thì mặc chụm vào bên, những người hậu học hỏi lên, lý chi giác dẫn cho nên một lời. Dẫu có nói cho qua chuyện, chẳng nhằm vào trong điển tích chi. Thế mà hoặc bị kinh khi, trách người sao chẳng kiên vì tuổi cao, lòng nổi giận ao ao đổ nóng, mở miệng ra lướt giọng cãi càng. Một mai đau liệt chiếu giường, biết bao nhiêu khổ buộc ràng ngạt thay, nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớp, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu, chỉ e đường trước quạnh hiu, mù mù chưa biết về theo chốn nào, rầy biết hối làm sao nên chuyện, đến khác mà đào giếng kịp đâu. Giận mình sớm chẳng dự tu, tuổi già chứa để một bầu tội khiên, khi gần chết múa men trợt trạc, cơn hải hùng sến sát khổ thay. Vừa khi lưới phụng chim bay, khởi đầu thần thức theo rầy nghiệp duyên, như người mắc nợ tiền bạc thiếu, ai mạnh hơn trước níu trước đòi, mối lòng nhiều chặng khúc đôi, chỗ nào chịu nặng chính rồi phải xa. Cơn vô thường con ma sát quỷ, hối hả theo chẳng nghĩ chút nào, tuổi trời há dễ dài sao, tháng ngày há dễ lúc nào đợi ai. Đành chưa hết đọa đầy ba cõi, kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều. Bài 6. Cảm thương biết bao, đuổi niềm bi thiết, há dám ngậm lời, cùng nhắc dở nhau. Hận nỗi đồng sanh vào thời tượng quý, cách thánh lâu xa, Phật pháp sanh lợn, người nhiều biến nhát, lượt bày thiện kiến để bảo người sau. Nếu chẳng biết răng chừa, thật khó trách đường đọa lạc. Gẫm kẻ xuất gia bước đi siêu việt, tâm hình khác tục, nỗi hưng giống thánh, nhiếp phục ma quân, để đền đáp bốn ơn, cùng cứu giúp ba cõi. Nếu không như thế, lộn núp lốt thầy, ngôn hành sổ sàng, ăn lường tính thí, lâu năm đường cũ, nửa bước chẳng dời, mãn kiếp lừng khừng, lấy đâu nương tựa. Yếu giải: tổ thấy sự vô thường sanh tử thật khổ sở, nên phát khởi lòng thương cảm, mà nhắc nhở mọi người cố gắng tấn tu, để mong cầu đạo giải thoát. Và Ngài cũng dạy người xuất gia phải lập hạnh cho cao và phải cố gắng theo chỗ lập hạnh đó mà làm. Thơ kết: dám thương than thở mấy điều, tất lòng bi thiết chính chịu quặn đau. Lời răng gắn lẽ đâu đậy miệng, thay cùng nhau dạy chuyện tu hành. Riêng hờn tượng quý đồng sanh, kể từ đời Phật đến mình cách xa. Phật pháp đã hóa ra thưa thớt, ai nấy đều giảo dợt lòng tu. Đem chỗ thấy hiến người sau, bằng không chừa bỏ khó hầu kéo lên. Vả xuất thế bậc trên vượt khỏi, thân tâm này khác thói nhân gian. Nối thêm giống Phật bộn bàn, uy thần chống dẹp muôn ngàn ma quân. Ngõ trả đặng bốn ơn đầu đội, lại cứu xong ba cõi công thành. Bằng không như vậy tu hành, chen vào tăng chúng dơ tanh đám thầy. Nét ngôn hành hòa gây hòa vụng, luống tiêu hao của cúng thí người. Chủ đi nửa bước chẳng dời, một đời lơ láo sau thời nương đâu. Bài 7. Huống nữa, đường đường tăng tướng, dung mạo đoan trang, đều nhờ thiện căn đời trước cảm sanh dị báo hiện thời. Sao lại khoanh tay ngồi vững, chẳng tiếc tất bóng chiều. Sự nghiệp không chuyên cần, công quả nhân đâu khắc tựu. Nỡ để một đời trôi qua, không giúp gì hành nghiệp đời sau. Từ thân quyết chí mang y, ý muốn vượt lên những bậc nào. Sớm chiều lo nghĩ, há để thiên duyên ngày tháng. Tâm khắc kỳ đống lương Phật pháp, cốt để làm quy cảnh hậu lai. Thường cho như thế, chưa đủ đôi phần tương xứng. Muốn cho hình nghi chững chạc, ý khí cao nhàn, nói năng phải hợp với điển chương. Luận bàn cần noi theo cổ đức, yếu giải. Hiện nay ta được tướng mạo đoan trang của một tăng sĩ là nhờ thiện duyên của đời trước, thì phải cố gắng lo vun trồng công quả để sau nhờ cậy. Thế thì tinh thần cầu học của người xuất gia phải dốc chí mong chứng quả giải thoát để làm đống lương, nghĩa là rường cột, cho Phật pháp và cho quy cảnh, cho muôn đời. Thơ kết: huống chi lại đẹp màu tăng tướng, sồ sộ xem hình tượng dễ coi. Bởi vì kiếp trước tu rồi, thiện căn nay mới nảy chồi tốt tươi. Sao làm bộ ra người đã lão, vẫn khoanh tay chẳng báo tất chiều. Chẳng lo đạo nghiệp mọi điều, muốn thành công quả ít nhiều đặng đâu. Một kiếp này vì đâu bỏ vắng, nửa kiếp sau cũng chẳng nhờ chi. Từ thân quyết chí mang y, trong lòng muốn bước bậc gì cao xa. Khi sớm tối nghĩ ra cho chính, luống qua ngày đụng đỉnh sao xong. Thì làm rừng cột cửa không, với làm quy cảnh cho dòng hậu lai. Lòng dẫu đặng hoài hoài như vậy, còn chưa hay chút thí in nhau. Nói năng lý pháp làm đầu, chuyện trò cũng phải rộng cầu đạo xưa. Hình nghiêm nghị đã vừa khuôn phép, lòng ung dung lại hiệp nết đa. Bài 8. Đi xa phải nhờ bạn tốt, luôn luôn gạn những điều mắt thấy tai nghe. Lưu trú rất cần chọn bạn. Thường thường muốn được nghe những chỗ chưa nghe, nên có câu: sanh ra ta ý là cha mẹ, thành cho ta ý là bè bạn. Gần gũi bạn lành như đi trong sương lộ, tuy không ướt áo mà thường thường thấm lạnh. Quen thân kẻ ác kiến ác lớn dần, ngày đêm tạo ác gieo báo giảng tiền. Chết rồi còn phải trầm luân, một khi đã mất thân người, muôn kiếp khó mà gặp lại. Lời ngay trái tai há không tạc dạ hay sao? Lại nên rửa lòng nuôi đức, ẩn tích mai danh, tình dưỡng tinh thần, nhiễu phiền sẽ dứt. Nếu muốn tham thiền học đạo, pháp môn vượt ngoài phương tiện, tâm hợp với huyền tân, xót lòng cho cùng tột, quyết trạch nơi sâu nghiệm, tỏ ngộ được nguồn chân, thì ta phải rộng hỏi bậc tiên tri, gần gũi người bạn tốt. Tôn này khó đạt chỗ thâm diệu, phải nên chín chắn dùng tâm, trong đó mới mong đến ngộ chánh nhân, cũng là xuất trần tìm thứ, ấy mới phá được ba cõi 25 hữu. Yếu giải: kẻ tu hành khi du phương cầu học, phải nên chọn kết bạn lành để cùng nhau sách tấn trên con đường tu học. Tổ đưa ra pháp môn tu hành, pháp tham thiền, và khuyên phải nên hỏi thầy gần bạn, dùng tâm chín chắn trong lúc tu trì, chắc chắn sẽ được lần lần thoát ly tam giới. Thơ kết: nương người bạn tốt đi xa, thường thường gạn lọc mắt và lỗ tai, ở lựa bạn hôm mai khuya tỏ, thường thường nghe đặng chỗ chưa nghe, vì nên lời có răng dè, mẹ cha sanh dưỡng, bạn bè mở mang. Nương người lành như sương tuy ráo, đi vào trong thấm áo luôn luôn, quen chơi những đứa hôn cuồng, kiến tri thêm ác, ra tuồng oan hung, sớm tối những toan lòng làm quấy, ác báo đem cho thấy nhãn tiền, chết rồi đắm xuống mê xuyên, thân người đã mất, sau liền mất luôn. Lời nói thẳng ắt buồn tai nọ, song phải ghi lời đó vào trong. Thời hay nuôi đức rửa lòng, tích thời đã giấu, danh cùng phải chôn. Tinh thần nọ chứa dồn trong trắng, ồn ào kia tắt ngẳn còn đâu. Tham thiền muốn học đạo màu, siêu môn phương tiện cho mau, kẻo là lòng hiệp với sâu xa biển thẳm, xét não lòng thêm lắm công phu, lựa ra chắc chắn lẻ màu, nguồn chân mở tỏ đáy sâu cho cùng. Rộng hỏi kẻ trước thông kinh tạng, năng dựa kề những bạn thanh tu. Tôn này khó đặng chỗ màu, phải lo chín chắn xét cầu lòng ta. Hễ mau đặng tỏ ra chân tánh, bước siêu phàm nhập thánh chẳng sai, phá ba cõi 25 loại. Bài chính các pháp trong ngoài, biết cùng chẳng thật, từ tâm hiện khởi đều chỉ giả danh. Chớ nên đem tâm ghé tưởng, nếu tình không vướng vật, vật há ngại người. Mặc cho pháp tánh châu lưu, chẳng thêm chẳng bớt, thấy nghe thinh sắc cũng chỉ tầm thường. Nào sự nào lý ứng dụng không cùng, hành chỉ như thế thật không uổng mặt pháp phục, cũng là thù đáp bốn ân cứu vớt ba cõi. Đời đời nếu không lui sụp, thềm Phật chắc chắn định kỳ, qua lại làm người khách trong tam giới, ra vào làm quy tắc cho mọi người. Một môn học này rất diệu rất huyền, chỉ cần phải gắng sức bền lòng, quyết không bao giờ hư dối. Yếu giải: người tu hành phải quán các pháp đều là hư giả, thì sẽ được giải thoát mọi sự triền phược, tâm tánh sẽ rộng rang diệu dụng vô cùng. Kể đến, tổ khen ngợi hạnh nguyện của người xuất gia, để khuyên ai nấy đều lo gắng công tiến tu trên con đường đi đến quả Phật. Thơ kết: thảy tường các pháp trong ngoài có chi, theo lòng tạm một khi phân biệt, đặt làm tên vốn thiệt là không, chớ đem lòng bá dính cùng, tình không nương Phật, vật không ngại người. Mặc pháp tánh châu vơi vơi khắp, chớ dứt ra, chớ chấp thêm vào, sắc thinh là giống tầm phào, bên này bên nọ dùng sao cũng vừa. Tu như vậy đã thừa đạo lực, mang pháp y đáng bậc cao tăng, cũng là đền trả bốn ân, giúp trong ba cõi thiện nhân mấy loài. Kiếp kiếp đặng vậy hoài chẳng thối, thềm Phật đâu khó nổi trèo cao, dạo chơi tam giới ra vào, vì kia lặng mọc dạy trao pháp này. Luận đạo học chỉ đầy một thức, lẽ tinh vi hết bực thấm màu, miễn người chịu sẵn lòng tu, ắt là chẳng dối cùng nhau một lời. Bài 10: Nếu có kẻ trung lưu, chưa thể nhất thời vượt bậc, hãy để tâm nơi giáo pháp, bối dịp ôn tầm, tìm tòi nghĩa lý, truyền bá rộng sâu, dẫn dắt người sau để trả ơn Đức Phật. Cũng chẳng nên phung phí thời giờ, quyết phải dùng đó để phò trì chánh pháp. Đến như uy nghi trụ chỉ cũng là pháp khí trong tăng. Chúng ta đâu chẳng thấy dây sắn nương quấn cội tòng mà vượt lên ngàn trượng, ấy cũng bởi nương nhờ thắng nhân mới có thể được nhiều lợi ích. Hãy tha thiết tu trì trai giới, chớ nên dối thiếu vượt qua, kiếp kiếp đời đời gắn theo trồng nhân quả thù diệu. Chớ nên lần lựa qua ngày, dần già hết buổi, thì giờ đáng tiếc là chẳng cần tiến lên. Đó là luống tiêu của mười phương tính thí, cũng chính là cô phụ bốn ơn. Tội lỗi chứa chất càng nhiều, lòng trần dễ bề khỏa lấp, xử lý không thông, bị người khinh phụ. Cổ đức dạy rằng: kìa đã trượng phu, ta cũng vậy. Kinh vị tàng hữu, chẳng nên tự khinh mà thối chuyển. Nếu không như thế, luống ở cửa thiền, lê lết một đời không điều lợi ích. Yếu giải. Đoạn này nói, người xuất gia phải nên cố gắng học hỏi để mở mang trí tuệ, hẳn có đủ khả năng hoàn truyền chánh pháp, đem hết ý chí gánh vác Phật sự, và phải thiết tha tu trì trai giới, giữ đủ oai nghi. Kế nữa, tổ khuyên người xuất gia hãy cố công tu học, nếu không uổng phí một đời không điều gì lợi ích cả. Thơ kết: bằng có kẻ giữa vời lững dững, chưa đặng mau tỏ chứng thiền tông, và đem giáo pháp để lòng, ôn tìm lá bối xét cùng ý sâu, theo nghĩa lý nghiệm cầu tinh áo, rộng mở bày dạy bảo đường tu, toan phương dìu dắt người sau, trả ơn Đức Phật mau mau kẻo mà. Ngày giờ chớ bỏ qua chẳng tiếc, phải lần theo mãi miết tu trì, đứng ngồi hợp cả uy nghi, ấy là pháp khí bậc thầy trong tăng. Dè chẳng thấy lăng quằng dây sắn, nương cội tòng lên thẳng nghìn lần, đưa theo nhân tốt ấm đầm, mới hay thêm trọng cho tâm tánh mình. Phải biết giữ lòng thành trai giới, chớ khung khinh mà trái vượt qua. Đời đời kiếp kiếp thế mà, nhân màu quả đẹp ắt là chẳng không. Đừng lếu láo cho xong ngày bữa, đừng đẩy đưa lần lựa qua thời. Tiếc thay con bóng mặt trời, bỏ mà chẳng kiếm đường dời bước lên, luống tiêu tốn của bên thí chủ, ấy cũng là cô phụ bốn ơn. Chứa dồn biển chẳng sâu hơn, bụi lòng rất dễ lấp chân tu hành, dung đường nào cũng thành trở trệ, vì chẳng thông người dễ rằng ngu. Xưa rằng kia đã trượng phu, thì ta cũng vậy, dễ đâu thua hẹn. Chẳng nên nghĩ mình quen bực dở, bằng không tinh tấn những là, chen vào cửa Phật ở mà làm chi. Luôn thơ thẩn tháng ngày lịch sịch, trót một đời có ích chi đâu. Bài 11. Cuối mong chí hưng quyết liệt, lòng mở rộng rang, động tình xem người thượng trí, chẳng nói theo kẻ phàm ngu. Hiện đời ta nên quyết đoán, lo liệu chớ ỷ lại người. Hãy dứt ý quên duyên, chẳng cùng các trần đối tượng. Tâm không cạnh vắng, chỉ vì lâu lấp không thông, phải xem kỹ văn này, luôn luôn tự tỉnh, gắn làm chủ tể, chớ theo nhân tình. Một khi nghiệp quả kéo lôi, thật là khó trốn. Tiếng hòa vang thuận, hình thẳng bóng ngay, nhân quả rành rành, đâu không lo sợ. Nên trong kinh nói rằng, giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp làm kia không mất, nhân duyên khi hội ngộ, quả báo lại tự mang. Nên biết, hình phạt trong tam giới, trói buộc chết người, phải gắng sức tu hành, chớ luống qua ngày tháng, đã rõ biết điều tội lỗi nên mới khuyên nhủ hành trì, nguyện trong trăm kiếp ngàn đời nơi nơi đồng là bạn pháp. Yếu giải. Đoạn này dạy kẻ sơ cơ phương pháp tu hành và khuyên nên cố gắng tự cảnh tỉnh mà sửa chữa lấy mình. Tổ cũng chỉ bày lý nhân quả, khi nghiệp duyên đến rồi không thể nào trốn được, để khuyên chúng ta nên lo tự độ và độ người. Thơ kết. Cuối sinh phấn chí trượng phu, mở lòng cao rộng mà tu cho rộng, động tình ngõ theo dòng cổ đức, chớ học đòi những bậc tham si. Kiếp này phải quyết tu trì, tại mình toan liệu, tại vì ai đâu. Đã bỏ duyên lại cầu dứt ý, chớ đối cùng với mấy trần kia. In nhau tâm cảnh nào chia, mất chân không tịch bởi vì chẳng thông. Bài này phải xem thông cho kỹ, thường thường khi xét nghĩ đến điều, sự đời dễ đắm dễ siêu, vẫn làm chủ tể chớ theo nhân tình. Nối nghiệp quả đêm ngày khó tránh, tiếng vang hòa hình chánh bóng ngay. Rõ ràng nhân quả xưa nay, há không lo sợ những thì tai ương. Trong kinh nói dẫu ngàn trăm kiếp, để bớt đi cái nghiệp làm ra, nhân duyên khi gặp gỡ ta, bao nhiêu quả báo lại mà mình mang. Nên phải biết nghinh ngang ba cõi, hình phạt theo buộc trói chết người, công phu siêng gắng trọn đời, chớ đem gan tất mặt trời bỏ qua. Đã sâu tỏ những là tội lỗi, mới cùng nhau khuyên nổi tu hành. Nguyện cho trăm kiếp ngàn sanh, đâu đâu cũng kết bạn lành với nhau. Bài 12. Lời minh dạy rằng: 1. Thân hư và mộng, trong không vật sắc. 2. Ngàn trước không cùng bé sau xa lắc. 3. Có đấy rồi không, xuống lên khổ khắc. 4. Chưa khỏi tam luân, lúc nào dứt bạc. 5. Tham luyến thế gian, ấm duyên thành chất. 6. Từ sanh đến lão, một không sợ đắc. 7. Căn bản vô minh, do đây mê hoặc. 8. Thời gian đáng tiếc, sát đa không lượng. 9. Đời này bỏ trôi, kiếp sau bế tắc. 10. Từ bê đến mê, đều nhân sáu giặc. 11. Sáu nẻo đi về, ba nơi quanh mắt. 12. Sớm hỏi minh sư, gạn người cao đức. 13. Lựa chọn thân tâm, bỏ điều phiền phức. 14. Đời tự phụ hư, các duyên há bức. 15. Nghiệp cùng pháp lý, ngộ được mới dứt. 16. Tâm cảnh đều quên, không còn ký ức. 17. Sáu căn vui vẻ, đứng đi vắng bạc. 18. Nhất tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt. Yếu giải. Đại ý. Câu 1. Sắc chất hư huyền. Câu 2. Thời gian vô cùng tận. Câu 3. Sự sanh diệt tương tục. Câu 4. Sự luân chuyển không dứt. Câu 5. Nói về ái, thủ và hữu. Câu 6. Không làm chủ được từ sanh đến lão. Câu 7. Nói về vô minh hoặc. Câu 8. Mạng người mau chóng không lường được. Câu 9. Hiện nhân hậu quả. Câu 10. Nguyên do của nhân quả. Câu 11. Luân chuyển không dừng. Câu 12. Nên nương theo thầy. Câu 13. Quyết trạch các pháp. Câu 14. Nhận biết hư vọng. Câu 15. Trở về chân tánh. Câu 16. Hãy quên các tướng. câu 17, tịnh mà thường chiếu, câu 18, tâm cảnh không cọt, thơ kết rằng thân hoạn chim bao nhà cửa, tuồng sắc hình hiện giữa chân không, mênh mang lối trước không cùng, lối sau nào lại có tông tích gì, luống tráo chát vào đây ra đó, lúc nổi chìm cực khổ biết bao, chưa xong ba cõi ra vào, ví như xe nước lúc nào nghỉ ngơi, bởi tham mến trong đời dơ đục, ấm hòa duyên nên vóc nên hình, từ khi tiếng khóc mới sanh đến già không đặng đỡ mình chút chi, gốc vô minh nhân rầy lầm lỗi, tiếc bóng rơi mai tốt chẳng lường, kiếp này bỏ không qua đường, kiếp này mù mịt thế đường lấp che, từ mê hoặc đến mê mê hoặc, bởi sáu thằng lục tặc làm sai, sáu đường pháp giới vạn lai, lết bò trong cõi ba loài khổ thân, phải sớm hỏi bậc thầy minh tuấn, tầm những người cao đức mà nương, thân tâm phải lựa cho tường, bao nhiêu gai góc giữa đường dẹp đi, đời mị mộng có gì đâu có, nào các duyên hay bó buộc mình, sẽ cùng pháp lý cho tin, lấy điều chứng ngộ chỉ tình công ta, đem tâm cảnh bỏ ra cho khỏi, đừng nhờ mà tầm tỏi làm chi, sáu căn tự được vui vầy, đứng ngồi lăn bạc có gì nữa đâu, một lòng nọ ví dầu chẳng khởi, muôn pháp kia đều thảy dứt đi, cạn lời xin hãy gắn ghi, tu hành xin phải đêm ngày xét soi. Bài phụ cảnh sách phân công. Đây bài cảnh sách phân công, đảm đang chức sự trong tùng lâm ta, cúng dường Phật pháp tăng già, làm tròn nhiệm vụ lợi ta lợi người, nên chẳng quản hao hơi nhọc sức, cố gắng làm công đức vẹn toàn, lẽ đâu ngại khó ngại phiền, mượn điều lẫn tránh ngồi yên sao đạch, lẽ ra khuyết điểm phát sinh, công việc chúng cùng trở thành dở dang, nên suy xét đảm đang nghiêm túc, phục vụ người tức phục vụ mình, chăm lo củi nước hoàn thạch cũng là đường lối tu hành cần chuyên, giúp ta giác ngộ cơ thiện, so đo hơn thiệt não phiền càng tăng, tổ tạo kê siêng năng giả gạo, tổ tuyết phong tần tảo làm cơm, quy sơn bếp nút chăm nom, kinh sơn quét tước thường làm vệ sinh, tổ bách trượng thanh minh trong chúng, ngày không làm thì cũng không ăn, thọ xương cày cấy chung thân, đều là những bậc vĩ nhân cửa thiền, gương xưa mãi mãi còn truyền, cần lao phục vụ phúc điền tận tâm, nay đại chúng tùng lâm cộng trụ, chức vụ thường thiếu sự gắn công, ai đủ sức nên xung phong, rụt rè khoáng phế việc chung sao đành, có công Phật tổ mới thành, không thì biển khổ lênh đênh đời đời. Soạn xong ngày 15 tháng 12 năm 1989, Sa Môn, Thích Minh Thành.